cả đời này không rời xa anh. Chương 253, quá đáng rồi đấy. Góc truyện audio.com. Quá đáng rồi đấy, chị cũng đã gửi thiệp mời cho họ hàng nhà họ Diệp. Về phần khách mời, lúc trước định tổ chức hôn lễ cho Phó Cảnh Ngộ cũng đã phát thiệp mời. Phó Linh Lung cũng gọi điện thoại xác nhận lại. Chị nhìn Diệp Phồn Tinh. Đúng rồi Tiểu Tinh, nhớ đem phù dâu của em đến đây để còn đo lễ phục nhé. Diệp Phồn Tinh lễ phép đáp. Vâng ạ, cô đã chọn Lâm Vi cùng Trương Tâm Giao. Phó Linh Lung nói, vậy hai đứa cứ từ từ ăn. Chị đi gọi điện thoại. Đúng rồi, nhớ bắt nó uống thuốc hộ chị đấy. Trước khi đi, chị còn tâm tâm niệm niệm muốn Phó Cảnh Ngộ uống thuốc. Phó Linh Lung đi rồi. Diệp Phồn Tinh nhìn anh một cái. Vừa nhìn về phía thuốc bên cạnh mình. Nhớ tới chuyện mình phải khuyên Phó Cảnh Ngộ uống thuốc. Có chút chột dạ, không đợi Phó Cảnh Ngộ lên tiếng liền chủ động mở miệng. Chờ một lúc nữa tôi sẽ đi vứt ngay. Phó Cảnh Ngộ nghiêm túc nói. Vứt cái gì? Chị ấy không phải bảo em khuyên anh uống thuốc sao? Sao em lại muốn đem đi vứt thế? Nghe như Diệp Phồn Tinh đề nghị như vậy là vô cùng quá đáng. Diệp Phồn Tinh cảm thấy anh thật sự có chút quá đáng rồi. Rõ ràng không cần uống loại thuốc ấy. Cũng không giải thích với chị. Hết lần này tới lần khác, Diệp Phồn Tinh vô cùng hậm hực mà không dám nói gì. Lào bào, chú không có bệnh, không cần uống thuốc. Nhưng thuốc này là chị anh mất công chuẩn bị. Lúc trước là ai bắt anh uống thuốc bổ dương cho bằng được. Anh vẫn còn nhớ đấy. Diệp Phồn Tinh ho khan một tiếng. Chú à, tôi cảm thấy chú bây giờ bình thường lắm rồi. Nếu còn uống nữa thì không tốt đâu. Không tốt, Phó Cảnh Ngộ ung dung thản nhiên mà nhìn lấy Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nói, chú đẹp trai như vậy, lại tốt như vậy. Làm sao có thể thù dai như thế cơ chứ? Hơn nữa, anh cũng chưa giải thích hẳn hoi với cô bao giờ. Còn đào hố chờ cô tự nhảy vào. Còn lấy cớ đó trêu chọc cô. Nếu anh nói sớm một chút anh rất bình thường. Không có vấn đề gì cả. Cô căn bản sẽ không suốt ngày đi trêu anh làm gì. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh bộ dáng ủy khuất. Bưng ly lên, che lại nụ cười trên khóe miệng mình. Lúc trước mỗi cuối tuần, cô Vũ Trạch đều sẽ trở về. Bất quá lần này, Diệp Phồn Tinh cùng Phó Cảnh Ngộ về Phó gia ở hai ngày cũng không thấy cô Vũ Trạch. Thứ tư, Diệp Phồn Tinh buổi trưa trở về ký túc xá ngủ trưa. Nghe thấy Hồ Tiểu Chi nói chuyện, các cậu biết không, cô Vũ Trạch cùng Tả Dục gia nhập chiến đội rồi. Lâm Vi ngồi ở trên giường. Chiến đội, đúng vậy, chính là giải đấu toàn quốc của PUBG. Chiến đội của bọn họ, người nào cũng vô cùng đẹp trai. Giải đấu PUBG VN Online Championship 2018, POC 2018, là giải đấu được tổ chức bởi cộng đồng PUBG VN, với mục đích xây dựng sân chơi vui vẻ, chuyên nghiệp và tạo điều kiện cho các team không chuyên có cơ hội cọ sát cùng các team chuyên nghiệp. Chứ có một người khá mập ra, bốn người khác đều là đại soái ca. Nói xong, Hồ Tiểu Chi còn đem điện thoại di động đưa cho Lâm Vi nhìn. Tinh Tinh, cậu muốn xem không? Cô ta nhìn về phía Diệp Phồn Tinh. Diệp Phồn Tinh nói, không cần đâu, ảnh đó cô đã nhìn thấy rồi. Là tử thần gửi khoe với cô. Cậu ta hiện tại thành tuyển thủ nhà nghề. Chuyện làm đầu tiên dĩ nhiên là muốn khoe với cô. Hồ Tiểu Chi nhìn lấy cô, Tinh Tinh, mình phát hiện cậu đối với chuyện của cô Vũ Trạch hình như không quan tâm chút nào vậy. Mặc kệ là Lâm Vi, hay là Triệu Gia Kỳ, chỉ cần nói đến chủ đề cô Vũ Trạch, thì đều vô cùng sôi nổi. Nhưng, chỉ có Diệp Phồn Tinh, đối với chuyện của cô Vũ Trạch, chưa bao giờ tham dự vào. Lâm Vi nghe xong lời của Hồ Tiểu Chi, cũng quay sang nhìn Diệp Phồn Tinh một cái. Diệp Phồn Tinh không biết nên giải thích với Hồ Tiểu Chi như thế nào. Liền tìm một cái cớ, mọi người đều là bạn học, ngày nào cũng nhìn thấy, không phải cũng chỉ có hai con mắt một lỗ mũi sao? Nhưng mà, cũng bởi vì là bạn học, hắn lợi hại như vậy, mới hào hứng như vậy. Hơn nữa cô Vũ Trạch thật sự rất đẹp trai, cậu ấy là người đẹp trai nhất mình từng gặp đấy. Nào, ngày mai là hôn lễ rồi. Ai chưa có thiệp mời thì CMT ngay để nhận thiệp mời nào. Em, vào cửa nhớ thả tiền mừng đấy nhé. Một like và mấy phiếu thì tùy tâm. Cách chương.